Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 146, loạn thất bát tao ba. Góc truyện audio.com. Nguyên lai dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp trang nhiều, cũng sẽ tự nhiên toát ra biểu diễn bản năng. Khúc đàn nhi nho nhỏ mà cảm thán một chút. Mạc Liên Thành lúc này lại nhạt nhẽo mà mở miệng. Qua đây, ngồi vào bản vương bên người. Vương gia có dặn dò gì xin nói thẳng. Đàn nhi đứng cũng có thể nghe rõ ràng. Khúc đàn nhi đứng yên không động. Nói đùa, coi hắn là thiên hoàng lão tử sao. Để cho nàng đi qua. Nàng liền được muốn đi qua a hát. Cái kia há không phải rất không có mặt mũi. Có bản lĩnh, hắn liền bản thân qua đây. Cần bản vương lặp lại lần nữa. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem nàng. Vẫn không thấy tức giận dấu hiệu. Không cần, vương gia mời nói. Ta nghe đây, bản vương nói chuyện từ trước tới giờ không nói lần thứ hai. Chấm, ta đáp lời, cũng từ trước tới giờ không hồi lần thứ hai. Khúc đàn nhi mặt không đổi sắc, có ỷ lại không sợ gì. Tấm mộc, không cho điểm chỗ tốt, coi là tốt như vậy dùng sao. Hắc hắc, trước mắt là hắn muốn cầu cạnh nàng. Không phải nàng đang cầu xin hắn, lại cho 10 lần xuất phù cơ hội, hoặc là sẽ cùng hắn hảo hảo diễn diễn. Mạc Liên Thành nhìn chăm chú cái kia một trương khuôn mặt nhỏ. Đột ngột gật gật đầu, nói, rất tốt, cái gì ý tứ? Khúc đàn nhi có chút không rõ, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Chờ lấy hắn nói tiếp, bản vương liền là ưa thích ngươi dạng này. Phác, nàng dựa vào, cái này nam nhân, quả nhiên không phải dễ trêu chủ. Liền lời này đều cho đi ra. Không cần đoán, nàng cũng rất rõ ràng. Nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng đạo kia ánh mắt nhanh muốn đem nàng cho bắn gờ yêu tà ết rơi. Cực độ hoài nghi, một hồi nàng đi ra khỏi cái cửa này. Có thể hay không hài cốt không còn. Vương gia thật sự là biết nói đùa. Khúc đàn nhi cười khan một tiếng, che giấu rơi muốn xông lên trước bóp chết hắn xúc động. Ngươi cảm thấy bản vương là đang nói đùa sao? Mạc Liên Thành thoải mái cười cười, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, nhàn nhạt mà hướng trên mặt bàn tranh thủy mặc phác họa bên trên tuyệt hảo một khoản. Đến mức vẽ ra chút gì đi lên, ngoại nhân lại là không thể nào biết được. Nhưng theo hắn lưu lộ ra thần sắc, lại không khó phát hiện hắn rất hưởng thụ. Vương gia, đồng dạng không có chỗ tốt, làm là không ra sức. Khúc đàn nhi cắn răng nhắc nhở một câu. Ngày mai là khúc đại nhân sinh nhật, cần bản vương cùng ngươi đi à, Mạc Liên Thành bất thình lình nói xong. Lại ngước mắt nhẹ nhàng liếc tấm kia đang kinh ngạc khuôn mặt nhỏ liếc mắt. Mười phần hài lòng. A, khúc đàn nhi giật mình. Không ngờ tới hắn biết đến một câu như vậy. Nhất thời không có kịp phản ứng. Đáng chết, khúc Giang Lâm sinh nhật. Nàng thế mà hoàn toàn không có. Ấn tượng, đột ngột, vừa nghĩ đến hiện trạng. Nàng muốn đập đầu vào tường. Muốn khóc, cái này một chút không phải mình làm bộ làm tịch. Mà là nhân ra át chủ bài đủ đủ. Lúc này... Mạc Phượng Dương đẩy ra Vu Hạo, hướng Mạc Liên Thành qua đây, yêu kiều cười mà lấy lòng nói. Liên Thành ca ca, Phượng Dương cũng đi tốt sao? Vương gia ngài là đáp ứng theo giúp ta đi. Khúc đàn nhi ôn nhu nổi lên khuôn mặt nhỏ, lại cố ý hướng Mạc Liên Thành bên người lại đứng gần một điểm. Mà cái này rời một cái động, vừa vặn ngăn tại Mạc Phượng Dương trước mặt. Để cho nàng không có biện pháp tới gần Mạc Liên Thành. Khổ rồi, Mạc Liên Thành tên này có cái gì tốt? Mạc Tĩnh Hiên cùng Vu Hạo, hiện tại đến phiên chính nàng ra sân, đều phải giúp hắn cản những này nát hoa đào. Ngươi, Mạc Phượng Dương tiếu dung cứng đờ, đang muốn quyết tâm giật ra khúc đàn nhi. Không ngờ, khúc đàn nhi hướng Mạc Liên Thành bên người cái ghế một tòa. Thật ứng vừa mới Mạc Liên Thành ý, một đôi mắt đẹp tình ôn nhu như nước nhìn qua Mạc Liên Thành tuyệt mỹ bên mặt. Ôn nhu thì thầm hỏi, Vương gia, người nói, ngày mai thần thiếp nên chuẩn bị chút gì mới không mất vương phủ thể diện đây. Dù sao cũng là phụ thân lớn nhân sinh thần. Đến lúc đó, cũng sẽ có không ít người đi chúc mừng. Cách chương.